Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 771, không được nữa liền không phát. Tần Phi tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, một cái ôm công chúa, nhẹ nhõm ôm lấy Tào Ảnh, nhanh chân đi về phía trước. Tào Ảnh thẹn thùng nằm tại Tần Phi trong ngực, cười thỏa mãn. Tần Phi cúi đầu cho nàng một cái không thể làm gì ánh mắt. Chưa có trở về trường học, đi thẳng tới ra ngoài trường bối cương vị một nhà gọi là ngươi mời ta nguyện nhỏ lữ điếm. Cái tên này, có chút ý tứ, trường học rất nhiều nam nam nữ nữ đều ưa thích tới đây làm. Bởi vì, nơi này gian phòng, công trình đầy đủ, giá cả vậy hợp lý, với lại cách âm hiệu quả phi thường tốt. Bên trong tắm rửa phòng thiết kế vậy phi thường đặc biệt. Thuần pha lê, hơi mờ, vô che chắn, mông lung, có thể cho tình lữ tình cảm thăng hoa. Cái gì đều thành. Tần Phi, chúng ta làm sao tới lữ điếm? Tào Ảnh con mắt lại bắt đầu mở cùng châu nước lớn như vậy. Cảm xúc ổn định không ít. Tái nhợt môi trên ngậm lấy càng thêm trắng bệch môi dưới nói ra. Bất quá gương mặt ngược lại là hồng đồng đồng. Đoán chừng là nghĩ đến cái gì? Ngươi bây giờ muốn tắm trước. Đem ngươi cái này ẩm ướt cọc cọc quần áo đổi đi ra. Không phải sẽ xảy ra bệnh. Tần Phi quan tâm nói ra. Tào Ban không như chính mình cường tráng như vậy. Kiều Tích Tích, rất dễ dàng sinh bệnh. Sinh bệnh liền sinh bệnh đi. Ta bị bệnh khả năng mẹ ta liền sẽ đau lòng ta. Không cho ta ra ngoại quốc. Tào Ảnh ý nghĩ liền là như thế ngây thơ. Đồ ngốc, ta không cho phép ngươi dạng này thương tổn tới mình. Biết không, thân thể mới là trọng yếu nhất. Cái khác đều không trọng yếu. Ân, Tào Ảnh nhỏ gà mổ mét. Gào, đồng dạng gật đầu. Tâm bên trong rất cảm động. Có dạng này nam nhân ở bên người. Nàng còn cầu mong gì đâu. Tần Phi hai người rất nhanh liền vào phòng. Nhanh đi tắm rửa. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cho nàng mở nước. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là bị Tào Ảnh kéo lại. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh nhẹ khẽ gọi một cái. Sau đó đỏ mặt đến cổ phía dưới. Làm sao rồi? Ngươi, quần áo vậy ướt đẫm. Ngươi không tẩy sao? Ngươi trước tẩy đi, ta một hồi lại tẩy. Tần Phi nói ra, nữ sĩ ưu tiên, rất hợp lý, nhưng là cái này, trong suốt. Giống như không có rèm a. Tào Ảnh phát hiện tiệm này tắm rửa phòng xác thực không có vải manh. Ngạch, cái này xác thực không hợp lý. Bất quá hẳn là không nhìn thấy a. Không có việc gì. Tần Phi điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Kỳ thật chính mình là muốn nhìn. Làm sao lại không nhìn thấy. Trong suốt rồi. Tào Ảnh lại trong trong ngoài ngoài nhìn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Ngạch, cái này một hồi ngươi lúc tắm rửa. Có thủy khí nha, có hơi nước thời điểm, chẳng phải không thấy được à, người khác thiết kế khẳng định là thí nghiệm qua, yên tâm, Tần Phi lời thề son sắt nói ra, tựa như là thật đồng dạng, ngạch, làm sao có thể, không được à, quá cái đó rồi, vậy ta cam đoan không có nhìn trộm được hay không, quỷ tin ngươi, ngươi tên lưu manh này, khẳng định hội nhìn trộm, ngươi có phải hay không cố ý dẫn ta tới nơi này. Ngươi khẳng định vậy mang nữ hài tử khác tới qua đúng không? Hừ, Tào Ảnh tiếp cận Tần Phi nhìn. Tựa hồ muốn nhìn được chút gì. Không thể không nói cô bé này sức tưởng tượng quá phong phú. Oan uổng a, thật không có. Đây là ngoài ý muốn. Ta cũng không biết là như thế này thiết kế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Tào Ảnh ngoác miệng. Ra ba, nếu không ta đi ra ngoài trước đi. Ngươi tẩy xong ta trở lại có được hay không? Không tốt, ngoặc kép, ngạch, vậy ta chỉ có thể đi đổi phòng a, không cần. Vậy ngươi ý là, chấm ngoặc kép, Tần Phi có chút buồn bực. Tào Ban chuyện gì xảy ra? Bình thường nàng không phải như vậy ăn ở a. Tần Phi, nếu không, chúng ta, liền cùng nhau tắm a. Dạng này liền sẽ không có nhìn trộm vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Thẹn thùng đến không ngóc đầu lên được. Nhưng là cúi đầu thời điểm. Lại nhịn không được ngắm đồng dạng Tần Phi. Trong nháy mắt, phong tình vạn trùng. Nhỏ hẹp tắm rửa phòng. Hai người dính vào cùng nhau. Tần Phi ngay từ đầu hoài nghi mình nghe lầm, nhưng là lập tức liền hiểu rõ ra. Cái này Tào Ban, quá thông minh, càng ngày càng tệ. Thế nhưng là, vì cái gì mình như thế ưa thích đâu? Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại. Tưởng tượng thấy một hồi hình tượng, cảm xúc bành trướng, Thần Long nhịn không được ngẩng đầu. Tinh lực cuồn cuộn, Tần Phi, người giúp ta giải khai quần áo đi. Ta bộ y phục này có chút khó thoát. Tào Ảnh nói xong cũng nhắm mắt lại. Nàng cái này váy khóa kéo là ở phía sau. Nàng xác thực không dễ làm. Dạng này yêu cầu, Tần Phi căn bản là không có cách kháng cự. Cũng không muốn kháng cự. Chậm rãi đưa ra run rẩy tay. Níu lại khóa kéo một đầu. Trắng toát lưng. Bạo lộ ra. Không nhổ lửa bình đều đáng tiếc. Có một đầu dây lưng màu đen đem nàng trắng noãn lưng xiết ra một đạo dấu đỏ. Tần Phi không đành lòng sờ sờ một cái. Tần Phi, giúp ta đem nó vậy thoát a. Tào Ảnh lại nói một câu. Tần Phi ở sau lưng nàng có thể cảm giác được thân thể nàng run nhẹ nhẹ. Đó có thể thấy được nàng cũng rất khẩn trương. Nhưng đây chính là nàng muốn làm sự tình. Tào Ảnh giờ phút này ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Vậy rất thành thục, nàng đã rất nhiều lần dạng này cách nghĩ. Nàng hiện tại vậy không biết mình có thể hay không xuất ngoại. Nhưng là nàng cảm thấy là thời điểm đem mình toàn bộ giao cho Tần Phi. Tần Phi cũng không có dừng lại, nhẹ nhàng một tách ra, phanh một cái, bắn ra. Tào Ảnh đồng thời cũng rất giống bị điện giật, run lên một cái, bất quá không hề động. Nàng không dám quay đầu nhìn Tần Phi, hơi nước mờ mịt, hai người hô hấp dồn dập. Pha lê đã có một tầng sương mù. Tần Phi mau đem nước mở tối đa, đánh vào thân thể hai người hạ, để đây hết thảy càng thêm mơ hồ một điểm. Hai người đều tương đối dễ dàng tiếp nhận một chút. Đừng nhìn rồi, Tào Ảnh xoay người, bưng kín Tần Phi con mắt, nhưng là không dùng, nàng quá đẹp, mỗi một tấc da thịt đều chẳng khác nào ngọc bích trắng nõn trong suốt. Tần Phi tâm thần dập dờn. Tào Ảnh thẹn thùng bộ dáng càng làm cho Tần Phi không cách nào tự kềm chế. Tần Phi nhịn không được, chủ động xẹt tới, đem nàng đè vào cửa thủy tinh bên trên. Cuồng uân, trơn ướt cửa thủy tinh bên trên, phát ra ma sát kích tình thanh âm. Đại khái qua nửa giờ, hai người mới một người hất lên một khối khăn tắm lớn, bao vây lấy mình thân thể chạy ra, chạy đến trên giường, tiếp tục rúc vào với nhau. Tần Phi, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi vì cái gì mỗi lần cũng không chịu làm một bước cuối cùng? Ngươi là ghét bỏ ta sao? Tào Ảnh nhớ cho các nàng có mấy lần đều không làm một bước cuối cùng. Tào Ban, trước kia là ngươi còn chưa trưởng thành. Ta sợ tổn thương ngươi. Tần Phi tìm cái cớ. Vậy ta hiện tại đã trưởng thành. Ngươi có thể, ngạch, hiện tại không được. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như ta cái kia ngươi, ngươi liền muốn vứt bỏ ta, xuất ngoại đi đúng hay không? Tần Phi lý trí mà hỏi thăm. Ngạch, Tần Phi ta thật không có cách nào. Nếu như ta không đi, mụ mụ muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta chỉ có một cái mụ mụ. Tào Ảnh nằm tại Tần Phi trong ngực, nước mắt oa oa, lại muốn khóc. Tào Ban, ta biết ngươi khó xử, nhưng là chúng ta cũng phải vì mình mà sống. Chúng ta đều đã trưởng thành, có thể tự mình làm chủ. Tốt như vậy không tốt. Ta cùng đi với ngươi gặp mụ mụ ngươi. Ta có lòng tin thuyết phục nàng, để ngươi đừng đi nước ngoài. Không được, ngươi đi, nàng hội càng tức giận. Tin tưởng ta có thể, chủ muốn chúng ta cùng nhau đối mặt. Tần Phi kiên định nói ra. Vậy được rồi, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là. Ngươi để cho ta đi thử xem, coi như kết quả cuối cùng là không được, vậy ta vậy cam tâm tình nguyện, có được hay không? Tần Phi biết, chuyện này, mình nhất định phải đi tranh thủ. Vậy được rồi, hì hì, cái kia, cứ như vậy quyết định, cái kia ta không khách khí. Tần Phi nói xong, tay liền không thành thật, không cần, chấm ngoặc kép, ngươi khóa trái cửa không có, khóa. Màn cửa cũng còn không có kéo lên rồi. Kéo a, còn có một cái khe hở. Nhanh đi, tắt đèn có được hay không? Ngoặc kép,